Thập niên 80 sau khi trọng sinh làm giàu bằng tiệm tạp hóa cũ. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đuổi đi được mẹ con Bạch Ngọc Lan thì xe khách của chú Triệu cũng đã đến bến Cố Thanh Thành không thất hứa, hắn đã nhanh chóng mua linh kiện thay thế mang về. Diệp Gia đi xe bỏ đến bến đón Diệp Hồng Ngọc, vì vậy mà Bạch Huệ Lan nhờ Diệp Gia cho con gái nhà mình đi nhờ một đoạn đường. Khương Nhượng cùng Diệp Hồng Ngọc mỗi người ngồi ở một bên xe bò. Diệp Hồng Ngọc còn đang tức giận, không thèm nói một câu nào. Sau khi xe khách được sửa xong, Cố Thanh Thành cũng phải đến huyện Cổ Hà, lúc đó Diệp Hồng Ngọc còn tưởng được ngồi xe jeep trở về, ai dè Cố Thanh Thành không đồng ý, hắn nói, hắn chưa lập gia đình, một nữ đồng chí ngồi trên xe hắn vào buổi tối như thế này không thích hợp. Vậy thì tại sao Khương Nhượng lại có thể ngồi, hơn nữa Khương Nhượng còn là người đã có chồng. Diệp Hồng Ngọc cuối cùng không chịu nổi tính tò mò của bản thân, hỏi Khương Nhượng về thanh niên đi xe jeep hôm nay. Tiểu Nhượng, Cố Thanh Thành nhà ở Lạc Thành sao? Cô với hắn ta làm sao lại quen biết nhau, cô ngồi trên xe của hắn mà không sợ Trình Văn Năm ghen hả? Khương Nhượng nhàn nhạt nói, tôi với hắn ta không thân quen, hắn ở nhà khách trong huyện, nếu muốn tìm hiểu tin tức của hắn thì cô có thể quay đầu, đến nhà khách huyện trực tiếp hỏi thăm thì tốt hơn. Diệp Phần đang đánh xe phía trước nghe thấy hai cô gái nhỏ nói chuyện liền cảm thấy, hôm nay Khương Nhượng có vẻ nóng nảy, vì vậy mà ho khan một tiếng nhắc nhở. Hồng Ngọc, không có việc gì thì không cần phải hỏi thăm người khác, chúng ta cùng hắn không cùng một đường. Diệp Hồng Ngọc tức giận, vậy thì Khương Nhượng cùng nam nhân kia cũng không phải cùng một đường a, nông thôn đều ngủ rất sớm, mới hơn 9 giờ nhưng cả thôn là một mảnh đen nhánh. Khương gia thì vẫn còn sáng đèn, Khương Nhượng biết đây là anh trai cùng chị dâu còn đang thức đợi mình. Khương Nhượng đẩy cửa đi vào trong, đem toàn bộ việc phát sinh ngày hôm nay kể lại cho anh chị, tất nhiên là phải giấu đi kỳ ngộ của tiệm tạp hóa rồi. Khương Nhượng cũng nói với anh trai mình quyết định của ba Khương, ông cũng đã đồng ý cho cô từ hôn, vì vậy muốn anh trai ngày mai liền đến Trình gia luôn, nhanh chóng cùng Trình gia phủi sạch quan hệ. Cách chương.